Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 441, chương 443, thuận theo thiên ý. Nhìn xem hai mắt mờ mịt bốn người đi bên trên cầu Nại Hà, Chu Tà trong lòng vẫn là có chút cảm xúc. Từ lúc trước lần thứ nhất Tô Chấn Hoa bởi vì Tô Anh chúng ta đi cầu chợ bắt đầu, hắn tinh tế hồi ôn một lần. Ai, quen biết một trận, chỉ có thể để các ngươi ném tốt thai. Chu Tà trong lòng thầm than một tiếng, đưa tay đặt tại cầu Nại Hà bên trên. Nhỏ Nại, cho bọn hắn an bài cái tốt một chút người ta a. Anh tương đương, cầu Nại Hà rất lâu không có nhìn. Thấy Chu Tà, một cảm ứng nhưng Chu Tà đến tự nhiên hưng phấn không thôi. Anh, kêu nửa ngày. Chu Tà kiên nhẫn lắng nghe, tựa như là tiểu bạch tiếng chó sủa đồng dạng. Hắn có thể nghe hiểu cầu Nại Hà ý tứ, chủ yếu nói đúng là chính mình cỡ nào nhàm chán a, cỡ nào nghĩ hắn a, các loại thổ lộ hết. Mặc dù có thể minh bạch ý tứ của nó, nhưng quanh quẩn tại trong đầu lại tất cả đều là anh, thanh âm. Nghe được đầu hắn đau. Cuối cùng thực sự gánh không được, tranh thủ thời gian vỗ vỗ cầu Nại Hà, biểu thị mình còn có chuyện làm, muốn đi trước. Mạnh bà bà, gặp lại. Chu Tà theo thường lệ cùng Mạnh bà đánh 097 âm thanh chào hỏi, chuẩn bị thời điểm ra đi. Mạnh bà lại nói, Chu Phán, thuận theo thiên ý có thể ít chút phiền não. Chu Tà nghe sững sờ, thiên ý? Chính mình lưu bọn hắn 7 ngày là vi phạm với thiên ý a. Diêm Vương muốn người 3 canh chết, ai dám lưu hắn đến canh 5? Diêm Vương muốn người chết, chỉ sợ cũng thiên ý, cũng là sinh tử sổ ghi chép bên trên thiên ý. Đúng, sinh tử bộ hẳn là liền xem như thiên ý. Mạnh bà bà, thụ giáo. Chu Tà hướng Mạnh bà chắp tay, thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Trở về dương gian, Mạnh bà mắt nhìn Chu Tà biến mất địa phương, âm thầm lắc đầu. Làm Chu Tà trở lại Tô gia phòng khách thời điểm, Tô Anh đã không có tại cửa ra vào đang ngồi, mà cả thân thể co lại thành một đoàn ngồi xuống ghế sofa bên trên. Nhìn thấy Chu Tà xuất hiện gặp thời đợi, ánh mắt bên trong rõ ràng có chút một tia phẫn hận. Chu Tà không biết nàng là hận chính mình không để cho người nhà của nàng lưu thêm một đoạn thời gian, vẫn là hận hắn không mang theo nàng đi tiễn hắn nhóm cuối cùng một xít trình. Hắn lắc đầu, không quan trọng. Chu Tà một câu đều không nói, đi ra ngoài dịch trở về trong tiệm, lưu xuống Tô Anh một người tại ghế sofa bên trên khóc. Hỗn đản Chu Tà, hỗn đản Chu Tà. Là người, cũng nên chính mình lớn lên. Chu Tà, có bản án tìm ngươi hỗ trợ. Có rảnh rỗi đến lần cục cảnh sát. Chu Tà vừa mới ăn xong điểm tâm chuẩn bị nấu nước pha ly trà. Kết quả Chu Dịch thân lời nói đâm đi qua. Đi, Chu Tà nói một chữ liền cúp điện thoại. Tiện tay dùng giấy gói hai người phần lá trà lái xe đi cục thành phố. Quen thuộc mỗi ngày sớm bên trên pha ly trà, không uống cả người đều tinh thần không phấn chấn, nấu nước không còn kịp rồi, vậy liền đi cục thành phố ngâm a, một phần cho mình ngâm, còn có một phần đương nhiên là cho Cao Lan. Chu Dịch, nghĩ cũng đừng nghĩ, quen thuộc đi tới cục thành phố Đại Môn, không có đi tìm Chu Dịch, đi trước pháp y phòng thí nghiệm, bên kia có máy đun nước a. Với lại ít người, tự mình động thủ cầm hai cái duy nhất một lần ly giấy. Ngâm hai chén trà, bưng liền đi vào Cao Lan văn phòng. Lãnh khốc cao pháp y chính ngồi ở trong phòng làm việc chỉnh lý tư liệu. Căn bản không chú ý tới Chu Tà tiến đến. Ngược lại là bị một trận trà mùi thơm hấp dẫn lấy ngẩng đầu lên. Nhỏ Trịnh, người ngâm cái gì trà a? Như thế hương thơm. A. Chu Tà, sao ngươi lại tới đây? Kết quả ngẩng đầu lại nhìn thấy Chu Tà bưng hai cái chén trà đứng ở một bên. Cao pháp y, ngươi cái này tính cảnh giác nhưng phải đề cao a. Ta đều đứng tại cái này một hồi lâu, ngươi thế mà không có phát hiện. Vạn nhất đến cái tiểu tặc trộm tư liệu làm sao bây giờ? Chu cười tà đem chén trà đưa cho Cao Lan, nói mò, đây chính là Kim Lăng thành phố cục, cái nào tiểu tặc dám đến? Đây không phải là Thọ Tinh lão treo ngược a? Thành thật khai báo, tới làm gì? Cao Lan không chút khách khí cầm qua Chu Tà trên tay một cái duy nhất một lần cái chén. Ngón tay đụng vào ở giữa sắc mặt đỏ lên, uống một ngụm trà nhãn tình sáng lên, thoải mái, đúng, ngươi không phải là vì mấy cái kia mất trộm án tới a? Mất trộm án, bắt tiểu tặc tìm ta làm gì? Chu Tà một mặt không thể tưởng tượng nổi, tuần này dễ cũng qua yếu gà đi. Chẳng lẽ lại chính mình vẫn phải cho hắn bắt tiểu thâu sao? Chu Dịch chỉ nói với ta có bản án cần muốn giúp đỡ, không có nói tỉ mỉ. Ngươi còn chưa có đi tìm Chu Dịch, trực tiếp liền tới tìm ta. Cao Lan trong lòng bỗng nhiên tràn ngập tràn đầy hạnh phúc. Khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lườm Chu Tà một chút. Ngươi cái này không phải có máy đun nước cùng duy nhất một lần cái chén à? Đặc biệt dẫn hai người phần cái này không cho ngươi cũng pha một ly. Nguyên vốn có chút cảm động, Cao Lan trợn trắng mắt. Đến, gia hỏa này là tới uống trà, đem ta cái này pháp y thất xem như quán trà. Ngươi cũng là phần độc nhất. Nói đến mất trộm án thật không đơn giản. Không phải đơn giản mất trộm, có người chết. Cao Lan nói xong mang theo Chu Tà đi đến làm việc lại phía ngoài giải phẫu khu. Tại một chương kiểm tra thi thể bên bàn đứng vững, chỉ vào kiểm tra thi thể trên đài thi thể nói tiếp nói. Chính là hắn, ba lên mất trộm án duy nhất người chết, trộm đồ bị phát hiện sau đó giết người. Chu Tà thuận miệng đoán được, mặc dù hắn không sợ thi thể, nhưng uống điểm tâm sáng loại này thần thánh sự tình đối một cỗ thi thể tới làm liền có chút cảm giác khó chịu. Cao Lan nhẹ nhàng lắc đầu. Không, không có đơn giản như vậy. Ngươi nhìn hai cái này vết thương. Nàng chỉ vào người chết bên trái sức lực động mạch vết thương. Một mặt nghiêm túc, lạnh mặt nữ pháp y khí chất xoáy khí như vậy. Cái này chết người là chết bởi mất máu quá nhiều. Vết thương liền là hai cái này. Theo ta phân tích, là nghiến răng loại động vật khai ra tới vết thương. Chu Tà nhìn vết thương một chút, nói cách khác, hắn là bị chuột cắn chết. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.